Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 194, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng phủ Võ Chiêu Hầu, Lộ Kha trầm giọng bẩm báo, thất bảo tháp Xá Lợi lần cuối được ghi nhận trong cung là 5 năm trước, khi chư vị cao tăng tướng quốc tự đến thăm, lúc ấy mọi thứ dường như không có gì bất thường, đa thọ thì qua đời 3 năm trước. Vậy khả năng lớn thất bảo tháp Xá Lợi đã bị đánh cắp trong khoảng từ năm Kiến Hòa 26 đến Kiến Hòa 28. Lộ Kha ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Trong khoảng thời gian đó, Đa Thọ đang đảm nhiệm chức trưởng sự ở Chân Bảo Ti. Mấy ngày nay thuộc hạ đã điều tra nghiêm ngặt các lối ra vào trong nội cung và phát hiện một đường dây mua bán bí mật do một số thái giám cao cấp lập ra. Họ lợi dụng chức quyền để lén mang chân bảo ra ngoài bán. Theo kết quả truy vết, hiện đã khoanh vùng được 12 người có hiểm nghi. Lộ Kha đặt một danh sách trước mặt Hoắc Nguy Lâu. Y cẩn thận xem qua từng cái tên rồi khẽ nhíu mày, trầm ngâm. Không chỉ giới hạn ở nội cung, Vương Thanh Phủ cũng có đường dây riêng. Phái người đến Khương Châu điều tra xem dòng họ Vương ở đó có mối quan hệ với ai trong triều, đặc biệt là khi Vương Thanh Phủ mới từ Khương Châu vào kinh, liệu có ai nâng đỡ ông ta? Mắt phượng của y khẽ híp lại, giọng thêm phần trầm trọng. Nhạc Minh Toàn cũng không thể bỏ qua. Lộ Kha biết rõ ý của Hoắc Nguy Lâu, hắn nói. Thuộc hạ rõ ràng, Vương Thanh Phủ từng hứa giúp Nhạc Minh Toàn lên chức, và quả thực, không lâu sau, Nhạc Minh Toàn trở thành tướng quân trấn thủ một phương. Động cơ thăng tiến này nhất định không đơn giản. Lộ Kha nhớ lại, sau khi Nhạc Minh Toàn bị bắt từ Lạc Châu về kinh, vụ án pháp môn tự được khép lại, hắn bị phán tội và xử trảm vào cuối tháng 9. Tuy vậy, con đường mà hắn dùng để thăng tiến vẫn còn là một bí ẩn. Lộ Kha lại tiếp. Người của chúng ta từng điều tra qua tại trấn Tây Quân nhưng chưa tìm được manh mối nào. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm một lúc rồi đáp, muốn leo lên chức Tuyên Vũ tướng quân không thể không có sự hậu thuẫn. Khả năng trong vụ này có bàn tay của Vương Thanh Phủ và một kẻ giấu mặt hỗ trợ. Sàng lọc lại danh sách quân tướng liên quan, đồng thời cử người đến quê hương Thương Châu của hắn để điều tra thêm. Lộ Kha vâng lệnh, Hoắc Nguy Lâu lại hỏi, còn người phái đến Ích Châu, đã có tin tức gì chưa? Lộ Kha lắc đầu, họ mới tới Ích Châu, việc tìm kiếm chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Hoắc Nguy Lâu khẽ gật đầu, Bạc Nhược U luôn mang nỗi hoài nghi về vụ án này, y cũng vì thế mà phái người đến Ích Châu tìm kiếm. Nếu việc này có thể giúp nàng giải tỏa tâm bệnh, y sẵn sàng làm mọi cách. Khi Lộ Kha rời đi, không lâu sau Minh Trọng Hoài và Minh Quy Lan đến phủ. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy, lập tức mời hai cha con họ vào thư phòng. Vì cảm thấy họ có thể có cách nhìn mới về bệnh tình của Bạc Nhược U, Minh Trọng Hoài sau khi ngồi xuống liền nói thẳng. Hầu gia lần trước vì bệnh tình của huyện chủ mà tới tìm, vi thần sau đó đã cân nhắc rất nhiều, vì chưa rõ ràng nên hôm nay mới dám đến đây trình bẩm. Hoắc Nguy Lâu ánh mắt sáng lên, hỏi dồn, đã có phương pháp trị liệu nào rồi chăng? Minh Trọng Hoài thở dài lắc đầu, khiến Hoắc Nguy Lâu thoáng vẻ thất vọng. Minh Trọng Hoài tiếp tục nói. Trưởng công chúa Điện Hạ cũng được vi thần điều trị một thời gian, nhưng chứng bệnh của huyện chủ lại không giống. Vi thần gần đây đã tra cứu những ghi chép về các bệnh lý kỳ lạ, trong lòng có chút phỏng đoán. Hoắc Nguy Lâu hồi hộp chờ đợi, khẩn trương nói, xin tiên sinh cứ nói. Minh Trọng Hoài bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cùng là bệnh điên nhưng trưởng công chúa Điện Hạ thường không tỉnh táo, khi phát bệnh đa phần là những ký ức bị thác loạn. Còn huyện chủ thì phần lớn thời gian rất tỉnh táo, nhưng khi phát bệnh lại có biểu hiện giống như biến thành một người khác. Minh Trọng Hoài như chìm trong ký ức. Năm đó, vi thần từng vài lần vào Bạc Phủ chữa bệnh cho huyện chủ, cũng thấy hai lần nàng phát bệnh. Hầu gia từng nhắc đến kẹo dâu rồng, quả thực huyện chủ mỗi khi phát bệnh đều muốn ăn thứ này, còn muốn ở phòng đệ đệ của mình, thậm chí mặc cả xiêm y của Lan Chu. Ông mím môi, ngập ngừng rồi cẩn thận nói. Ta suy đoán, có thể vì chấn kinh quá độ và áy náy khi biết đệ đệ bị hại, huyện chủ đã vô thức sinh ra một loại tâm ma, muốn biến mình thành đệ đệ, tưởng như cậu ấy vẫn còn sống, đến nỗi cả thói quen cũng thay đổi theo. Dù Hoắc Nguy Lâu luôn giữ vững tinh thần, nghe vậy cũng không khỏi chấn động, khó tin hỏi lại. Muốn trở thành đệ đệ ruột của mình sao? Minh Trọng Hoài thở dài, gật đầu nói, đúng vậy, bệnh của huyện chủ khác hẳn người điên bình thường. Người bệnh điên phần lớn tự rơi vào hỗn độn, mất trật tự, còn huyện chủ thì lại như trở thành một người khác. Những lời này khiến Hoắc Nguy Lâu kinh ngạc và nảy sinh cảm giác bất an. Các bệnh nhân y từng gặp như Trường Công Chúa hay Trịnh Thị Đại Phu Nhân ở Thanh Châu đều giữ lại phần lớn thói quen của bản thân khi phát bệnh. Nhưng Bạc Nhược U thì khác, nàng giống như một người hoàn toàn xa lạ khi phát bệnh. Một cơn hàn ý lạnh lẽo như tấm màn phủ lên tim y, khiến y có chút khủng hoảng. Nếu như bệnh này khiến nàng thật sự biến thành người khác, dù nàng còn sống sờ sờ trước mặt, y cũng cảm thấy như đã mất đi nàng. Hoắc Nguy Lâu trầm mặc thật lâu rồi mới khàn giọng nói. Hiện giờ bệnh của nàng tái phát giống y như khi còn nhỏ. Năm đó, vụ án kia đã khiến nàng tổn thương sâu sắc. Khi phát bệnh, nàng lại thường thích trốn vào ngăn tủ, nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì về chuyện này. Có lẽ nếu quay lại nơi cũ, nàng sẽ càng thêm rõ ràng. Minh Trọng Hoài thở dài, chứng bệnh này vốn bắt nguồn từ vụ án năm đó, lần này chân tướng lại phơi bày. Huyện chủ đương nhiên chịu tổn thương sâu sắc. Thời gian phát bệnh hiện tại còn ngắn, đó có thể là điểm đáng mừng duy nhất. Lời này khiến Hoắc Nguy Lâu lo lắng, Minh Quy Lan ngồi im từ nãy giờ cũng không kìm được hỏi chen vào. Huyện chủ đã mơ thấy gì? Hoắc Nguy Lâu chợt nhớ đến chi tiết trong mơ của nàng, nói. Nàng nghe được tiếng chuông tam thanh, còn cảm giác mình và đệ đệ đã từng nấp ở đâu đó, bởi lẽ khi phát bệnh nàng luôn thích trốn vào ngăn tù. Minh Quy Lan sầm mặt lại, nỗ lực nhớ lại, ngày đó, ngôi miếu đổ nát có thể giấu người. Trong đài cao dưới bệ tượng Phật có một khoảng trống, còn có một cái tủ cũ đựng nhang nến ở góc điện Phật, nơi đó có thể là chỗ nấp của bọn họ. Hoắc Nguy Lâu càng nghe càng thêm bất an. Minh Quy Lan nói tiếp, nếu bị hung thủ phát hiện không trốn được, có lẽ bọn họ đã phải chạy đi. Trong cảnh bị kẻ xấu rượt đuổi, tỷ đệ hai người hẳn đã kinh hoàng đến tột cùng. Minh Quy Lan và Minh Trọng Hoài cáo từ, Hoắc Nguy Lâu vẫn chưa thể hết ngỡ ngàng. Tựa hồ mọi chuyện càng nghe càng thêm mờ mịt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền báo, Bạc Nhược U đã đến. Phúc Công Công vừa thấy nàng liền vui mừng hớn hở. Hầu gia gần đây lo lắng không yên, tiểu thư mau vào xem ngài ấy. Bạc Nhược U kinh ngạc hỏi, có phải triều đình gặp chuyện không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Công Công lắc đầu, không phải chuyện triều chính. Từ khi Minh Viện Chính và Minh Công Tử đến rồi rời đi, hầu gia cứ ngồi yên trong thư phòng đã nửa canh giờ. Đồng tử của Bạc Nhược U hơi tối lại, tựa như đã đoán ra điều gì. Nàng trấn an Phúc Công Công rồi đi vào thư phòng. Hoắc Nguy Lâu nghe tiếng bước chân, nhíu mày định quở trách, nhưng khi quay lại, thấy ánh mắt trong trẻo của Bạc Nhược U thì đứng bật dậy, kéo mạnh nàng vào lòng, rồi không kìm được mà đặt một nụ hôn lên môi nàng. Bạc Nhược U thở nhẹ, vẻ mặt hơi ửng hồng, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Hoắc Nguy Lâu chạm nhẹ vào môi nàng, khàn giọng nói. Nghĩ đến nàng liền tới, ta không kìm lòng được. Bạc Nhược U nhìn sâu vào mắt y, nhẹ giọng hỏi. Minh Viện Chính và Minh Công Tử đã nói gì? Hoắc Nguy Lâu hơi ngạc nhiên, Bạc Nhược U siết chặt tay y. Phúc Công Công nói chàng trở nên khác lạ sau khi bọn họ rời đi. Ta đã hỏi có phải Trường Công Chúa xảy ra chuyện gì không? Nhưng chàng không nói gì. Nghĩ lại, bọn họ đến đây chắc hẳn là vì chuyện y thuật. Người khiến chàng bận lòng như vậy, trừ ta ra thì còn ai khác. Nàng nói đến cuối câu, khóe môi khẽ nở nụ cười, giọng điệu càng thêm chắc chắn. Hoắc Nguy Lâu cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nhưng Bạc Nhược U không thúc giục mà chỉ nhìn y chăm chú, ánh mắt đầy tin cậy chờ đợi. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng nói, trước đó ta đã đến Minh Phủ hỏi thăm. Minh Viện Chính từng chữa bệnh cho nàng nên nhớ rõ tình trạng của nàng khi nhỏ. Hôm nay ông ấy tới đây, vẫn chưa nghĩ ra phương pháp trị liệu, chỉ là cảm thấy bệnh của nàng không giống người bình thường. Y ngập ngừng, nhưng Bạc Nhược U vẫn lặng lẽ chờ đợi, ánh mắt kiên định khiến y không thể không nói tiếp. Hắn nói tâm ma của nàng quá nặng, đến nỗi mỗi khi phát bệnh, nàng dường như biến thành một người khác. Ánh mắt Bạc Nhược U thoáng tối đi, tựa hồ mọn đèn dầu sắp tàn. Hoắc Nguy Lâu vội nói, lời ấy chỉ là suy đoán, nàng đừng bận tâm, nàng chính là nàng, sao có thể trở thành ai khác được. Y cố gắng trấn an, nhưng đáy mắt Bạc Nhược U đã lắng xuống một màu sâu thẳm. Rất nhanh, nàng hít sâu, ép mình bình tĩnh, còn điềm tĩnh hơn cả Hoắc Nguy Lâu, rồi thản nhiên đáp. Minh Viện Chính không sai đâu, cách chương.